Bất diệt bá thể quyết, chương 9, ai là phế vật, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong tay phải bắt lấy một thanh mâu sắt. Thân hình như điện, xuyên qua tại hơn 10 tên lính bên trong, trong tay mâu sắt phung ra lại hiện lên từng đạo hàn quang. Khi Mộ Phong trở lại nguyên địa, đem mâu sắt cắm trên mặt đất bên trên, La Dương Bình cùng Hạ Hàm lúc này mới chú ý tới. Mũi thương bên trên dính đầy máu tươi, từng giọt máu tươi thuận theo thân mâu nhỏ xuống mà dưới. À, gân tay của ta, gân chân đều bị chọc gãy mất, ta cũng thế, nguyên bản còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đám binh sĩ. Như chó nhà có tăng nằm trên mặt đất bên trên, đau đến không muốn sống co quắp, kêu thảm, thật là lớn chó mật, lại dám đánh tổn thương binh lính của ta, La Dương Bình giận tím mặt. Song chân vừa đạp, tự lưng ngựa bên trên nhảy lên một cái, lướt về phía Mộ Phong phía sau. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi người làm tổn thương ta, mà ta không thể gây tổn thương cho ngươi người. Thật là không có đạo lý. Mộ Phong phải chân vừa đạp, tránh thoát La Dương Bình tập sát, rơi tại cách đó không xa. Cười lạnh liên tục, ngươi thân phận gì, ta lại là thân phận gì. Như ngươi loại này dân đen, nên thúc thủ chịu trói. Đứng ở nơi đó bị binh lính của ta chặt tay gãy chân. La Dương Bình ánh mắt lạnh lùng, lần nữa phóng tới Mộ Phong, mi tâm sáu đầu kim văn đều sáng lên, một cỗ như man thú cường đại khí thức bạo dũng mà ra. Mộ Phong, La thống lĩnh tự mình xuất thủ, ngươi còn không chết. Hạ Hàm cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù tiếc nuối không thể tự mình tra tấn Mộ Phong, nhưng có thể nhìn xem Mộ Phong chết. Nàng cũng nhà kiến kỳ thành, Mộ Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích, khóe miệng lại là lộ ra một vòng nụ cười trào phúng. Chỉ thấy hắn linh lực trong cơ thể như núi lửa bộc phát. Cuồn cuộn tuôn ra, ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ ra một đạo đạo kim sắc ấn ký. Ầm, La Dương Bình như nhanh nhẹn báo săn, lướt đến Mộ Phong trước người, sớm đã xúc thế mà thành hữu quyền hung hăng nện tại Mộ Phong mặt chỗ. Quyền này thế đại lực trầm, cương mãnh quyền phong, xé rách không khí, vang lên vải vóc xé rách thanh âm, cho dù cùng là mệnh mạch lục trọng võ giả, chính diện tiếp nhận chỉ sợ đều muốn trọng thương, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Mộ Phong lại bất động như núi, khuôn mặt của hắn lấy và thân thể bên trên, từng đạo kim sắc ấn ký bỗng nhiên thấu thể mà ra. Kinh khủng sức lực nháy mắt phản hồi tại La Dương Bình trong cơ thể. La Dương Bình kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, chật vật ngã xuống đất bên trên. Kim cương thể ấn chính là mệnh mạch siêu hạng võ pháp. Uy lực xa so với La Dương Bình tu luyện võ pháp cường đại quá nhiều. Cái sau toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể phá mất phòng ngự. Tại La Dương Bình rơi xuống đất nháy mắt, Mộ Phong động, hắn tiện tay nhặt lên trên đất một cây cành liễu. Như một đạo huyễn ảnh xuất hiện tại La Dương Bình trước người. Đùng, cành liễu giống như là một tia chớp rút ra, rơi tại La Dương Bình cái mông bên trên. La Dương Bình phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai tay che lấy cái mông, nhảy lên mấy mét, tại La Dương Bình hai tay che lấy cái mông nháy mắt. Cành liễu đột nhiên biến tướng, quất tại La Dương Bình mặt bên trên, lưu lại thật sâu dấu đỏ. La Dương Bình vội ý thức che gương mặt, cái mông của hắn lần nữa gặp nạn. La Dương Bình nghĩ muốn phản kích, nhưng Mộ Phong cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp, khiến phản kích của hắn hoàn toàn thành bọt nước, chỉ có thể bị động bị đánh. Mộ Phong lấy cành liễu thay mặt kiếm, thi triển, lạc lôi cửu kiếm. Mỗi một kiếm đều mang theo lôi điện linh lực, quất La Dương Bình khổ không thể tả. Kiếm quang như lôi, Mộ Phong đem, lạc lôi cửu kiếm toàn bộ thi triển một lần. Cuối cùng một kiếm chém ngang mà ra, đất bằng lập tức nổ lên chín đạo to bằng cánh tay sét. Đều oanh tại La Dương Bình thân bên trên, La Dương Bình phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân cháy đen, lông tóc dựng đứng, nghiêng ngã xuống đất bên trên. Hắn há mồm phun ra một ngụm khói đen, kém chút hôn mê quá khứ. La Dương Bình, ngươi há miệng ngậm miệng nói ta là phế vật, hiện tại ngươi ở trước mặt ta không chịu được như thế một kích. Dùng ngươi cái kia đầu óc suy nghĩ thật kỹ, ai mới là phế vật? Mộ Phong chậm rãi nói. La Dương Bình hai tay chống tại mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong, lại là hiếm thấy không có phản bác. Giờ khắc này, hắn đem Hạ Hàm tổ tông 18 đời đều cho mắng toàn bộ. Nói xong chỉ là cái phế vật đâu, liền phế vật đều mạnh hơn hắn. Vậy hắn tính cái gì? Ngươi, Hạ Hàm nụ cười trên mặt, triệt để động lại, nàng như gặp quỷ nhìn xem Mộ Phong. Cái này Mộ Phong lại mạnh lên. Liền La Dương Bình dạng này mệnh mạch lục trọng cao thủ, lại cũng không phải đối thủ. Các ngươi nhìn lâu như vậy kịch, cũng nên đi ra rồi hả? Mộ Phong cũng không để ý tới Hạ Hàm, mà là nhìn về phía miếu thành hoàng cửa. Nhàn nhạt nói, công tử quả nhiên không phải người bình thường. Miếu thành hoàng bên ngoài, vang lên một đạo nhu hòa ngọt nhu giọng nữ. Chỉ thấy một tên mềm mại thiếu nữ xinh đẹp bị nha hoàn đỡ lấy đi vào trong miếu. Sau lưng thiếu nữ xinh đẹp, theo sát một tên lão giả tóc trắng. Khi La Dương Bình ánh mắt, rơi tại cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp trên người nháy mắt. Con ngươi không khỏi rụt rụt, hắn dáng chống đỡ lấy thân thể bò lên. Có chút chật vật đi đến thiếu nữ trước mặt, cung kính hành lễ, thuộc hạ La Dương Bình, gặp qua tiểu thư. Mộ Phong mắt nhìn mềm mại thiếu nữ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại La Dương Bình đến đây không bao lâu, Mộ Phong liền phát hiện nàng này đã tới. Chỉ là một mực chưa tiến vào trong miếu mà thôi. Mềm mại thiếu nữ lãnh đạm gật gật đầu, như nước thu mát, rơi trên người Mộ Phong thời điểm, tách ra vẻ mừng rỡ. Ngươi còn nhớ ta không? Hôm qua chúng ta gặp qua, ta gọi Phùng Lạc Phi. Ngươi tên là gì? Mềm mại thiếu nữ tại nha hoàn nâng xuống, đi đến Mộ Phong trước người, có chút hưng phấn nói. Mộ Phong, Mộ Phong không mặn không nhạt trả lời một câu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Phùng Lạc Phi cái tên này hắn nghe nói qua, là Đồng Dương Thành thành chủ Phùng Tinh Lan độc nữ, được Phùng Tinh Lan sủng ái. Tiểu thư, ngài không cần dựa vào hắn quá gần, người này phẩm hạnh tồi tệ. Tội ác tài trời, ta sợ hắn sẽ thương tổn đến ngươi. La Dương Bình vội vang cản tại Phùng Lạc Phi trước mặt. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong. Phùng tiểu thư, loại nguy hiểm này nhân vật nhất định phải chọn trước gãy chân gân gân tay mới tương đối an toàn. Xin ngài hạ mạng để ngài hộ vệ cùng La Thống Lĩnh cùng một chỗ chọn đoạn chân của hắn gân gân tay. Ngài lại tới gần hắn. Hạ Hàm đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ đối với Phùng Lạc Phi nói. Khưu bá, vả miệng 20, Phùng Lạc Phi nhìn Hạ Hàm một chút, bỗng nhiên nói, thấy Phùng Lạc Phi lên tiếng. Hạ Hàm trong lòng đắc ý, khinh miệt lườm Mộ Phong một chút. Ngay cả thành chủ con gái Phùng Lạc Phi đều đứng ở ta nơi này một bên. Mộ Phong ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Đúng, chính khi Hạ Hàm âm thầm đắc ý thời điểm. Một cỗ mãnh liệt trưởng phong gào thét mà đến, hung hăng rơi tại gương mặt của nàng bên trên, đánh cho nàng trời đất quay cuồng, ngã ở trên mặt đất. Cách chương.